cho dù không là phụ tử tình. Ở thời điểm này, La Gia đúng là bấp bênh thời điểm. Hắn cũng trêu chọc một cái đại địch. Cái lúc này, chính cần La Bính trong núi chủ trì đại cuộc. La Bằng Hưng không phải ngu ngốc. Hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ. Nếu như đã không có La Bính núi, chẳng khác nào hắn đã không có chỗ dựa. La thị trong gia tộc một ít đám lão già này, nói không chừng sẽ vì La gia sinh tồn, đưa hắn cho tiễn đưa cho Tần Minh Nguyệt với tư cách giữ được tánh mạng quân cờ. Nhanh, chúng ta ly khai La gia, đi bí mật động quật. La Bính núi ở ngoài thành đã thành lập nên một bí mật động quật. Ngoài trừ có hạng mấy người bên ngoài, những người khác không biết bí mật động quật tồn tại. La Bằng Hưng quyết định thật nhanh. Cái lúc này, bảo trụ một mạng mới là trọng yếu nhất. Về sau đã có cơ hội, hoặc là đã có đủ thực lực lại ngóc đầu trở lại cũng chưa biết chừng. La Bằng Hưng bước nhanh đi ra đại sảnh, hướng về phòng của mình phòng chạy đi. Một mực tiến nhập phòng của mình phòng về sau, hắn mới tâm định ra đến, vừa rồi ba người kia lại chưa cùng tới. La Bằng Hưng liền biết rõ, cái kia ba người đã không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ đã đi ra. Đã như vậy, liền vô cùng có khả năng sẽ đi bán đứng hành tung của hắn. Bất quá La Bằng Hưng tự tin không có ai biết hành tung của hắn. Tiến nhập phòng ngủ của mình bên trong, La Bằng Hưng ngón tay bấm niệm pháp quyết. Giường của hắn phố hướng ra phía ngoài vỡ ra, lộ ra một cái huyệt động cửa vào. La Bằng Hưng thân hình nhoáng một cái đã tiến nhập trong huyệt động, sau đó lại đem huyệt động hợp. Đợi đến lúc một đám người chạy tới thời điểm, La Bằng Hưng đã sớm rời đi rồi. Cầm đầu chính là một vị lão già tóc bạc. Đây là La gia một vị đại trưởng lão, gọi là La Quản ở bên trong. Tu vi là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Cho tới nay đều cùng La Bính núi cùng La Bằng Hưng phụ tử không đối phó. Hôm nay đã nghe được La Bính núi đã chết tin tức, lập tức triệu tập một đám người mã, muốn đem La Bằng Hưng cho buộc. Thật đáng tiếc, đã tới chậm một bước, La Bằng Hưng đã chạy rồi. La Quản trong giận dữ nói, La Bính núi lại không ngớt mo đứa con trai. Còn có mấy cái, chúng ta dứt khoát một mẹ hốt gọn. Toàn bộ đều đưa cho Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư. Nói không chừng còn có thể tranh công. Cùng bốn thế lực lớn một trong đáp bên trên quan hệ. Đằng sau một người nói, nói rất đúng. La Quản trong càng cân nhắc càng cảm thấy cái này đề nghị rất tốt. Chúng ta đi, đi bắt La Hán Hưng, La Bùm Hưng. La Quản trong mở ra mắt tam giác nói. La Quản trong một đoàn người là lướt nhanh như gió liền xông ra ngoài. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân bọn người chính tại cùng đợi mọi người tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 468 chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Tay run lên tự truyện sai rồi. Nhìn qua các trên lầu phá động Tần Linh Vân khó môi nổi lên vẻ tươi cười. Chúng ta đây là bệnh loét mũi rồi, vài gian phòng ốc đều hủy diệt rồi. Ngưng lông mày cười nói. Ta xem. Chúng ta có lẽ giết đi qua, đem lô giới A cho sang bằng. Bành Vương Quân dạo bước đi tới cửa về sau, sau lưng áo choàng vù vù rung động. Tần Linh Vân nghiêng tựa tại mềm mại trên ghế ngồi. Chậm rãi nói không cần phải gấp. Có lẽ không cần chúng ta ra tay. Cái kia La Gia sẽ đưa tới cửa đến. Ngưng lông mày cùng Bành Vương Quân hai người đều là cực người thông tuệ, bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Cái kia La Gia gia chủ La Bính núi nếu như đã xảy ra chuyện, La Gia ngược lại là vô cùng có khả năng hội đưa tới cửa đến. Bành Vương Quân xoay người lại, đưa lưng về phía Kình Phong. Không vội, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta cũng đi ra ngoài dạo chơi a. Tần Linh Vân đứng dậy, nghĩ đến phòng bên ngoài nhà đi đến. Nàng thẩm niệm di động, một bộ áo đen đã bao phủ tại trên thân thể. Diện mục chỉ số thông minh cũng là lượn lờ một tầng băng sương mù. Người bình thường trông thấy hắn căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Đi vào phi tướng thành cũng là có một thời gian ngắn rồi. Bất quá Tần Linh Vân rất ít đi ra ngoài đi dạo, một mực tại lục đục với nhau bên trong, lặng yên không một tiếng động rời đi phiến khu vực này. Tần Linh Vân một mình một người đi tại hối hả trên đường cái, mà Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày đều tiến nhập địa phủ bên trong tu luyện đi. Tại trong mọi người, có hai người vu trò chơi tại trong một thời gian ngắn không tá trợ trăm tử đầy trời quy lực lượng, cũng có thể trở thành chuẩn tiên vương. Cái kia chính là Bành Vương Quân cùng Xích Phim rồi. Bành Vương Quân đã sớm tự hành lĩnh ngộ đã đến bất diệt một bộ phận pháp tắc chi mê, nhưng là chuẩn bị chưa đủ, cho nên mới tại độ kiếp bên trong đã thất bại. Xích Phim đã từng đạt đến chuẩn tiên vương, sở hữu tất cả bất diệt pháp tắc hắn cũng đã không đầu. Chỉ cần tiên linh chi khí đầy đủ, tiếp tục đã đủ rồi, có thể tự nhiên mà vậy trở thành chuẩn tiên vương. Liền bất diệt chi kiếp đều không cần độ, cho nên Xích Phim cùng Bành Vương Quân mới có thể nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chuẩn tiên vương đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, đây là cùng lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc cường độ có quan hệ. Lĩnh ngộ càng nhiều, thực lực lại càng cường. Tần Linh Vân dọc theo bên đường chậm rãi mà đi, nhìn qua như nước chảy dòng người, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Có người địa phương thì có sinh cơ, bên này là tánh mạng tồn tại mị lực, mà đạo niệm tăng lên cũng nhất định phải dung nhập tiến vào hồng trần bên trong, thể nghiệm nhân loại các loại hỷ nộ ái ố. Như vậy mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều nữa đạo lý. Mà đạo cùng lý, kỳ thật tự là pháp tắc cụ thể hiện ra. Có cuối cùng đạo lý đến suy diễn viên tự như pháp tắc. Điều này cần rất mạnh ngộ tính, cực kỳ cơ duyên. Đông, đông. Bỗng nhiên Tần Linh Vân cảm giác được mặt đất tại có chút chấn động, tự hồ từ đằng xa có một loại kỳ dị lực lượng tại ảnh hưởng cái này một mảnh mặt đất. Tần Linh Vân sai biệt dò xét một nhìn lại, liền trông thấy trong tầm mắt một đạo thân ảnh trong đám người vững bước mà đi. Đó là áo gai nam tử, ăn mặc thập phần một mạc, gương mặt cũng rất bình thường, nhưng là trên mặt thần hoa nội bao hàm. Hai tay tự nhiên rũ xuống, lại hữu ý vô ý tạo thành một loại kỳ dị tư thái. Loại này tư thái tự như hắn chưa có chạy một bước, đều cùng thiên địa pháp tắc ẩn ẩn tương hợp. Càng là tự như cả người cũng như đồng nhất khẩu tuyệt thế thần kiếm. Nhưng là chiếc khấu tuyệt thế thần kiếm là trở vào bao chi kiếm, mà không phải là lạc ra khỏi vỏ chi kiếm. Chính như rồng tìm thâm uyên, hổ tàng nối rừng. Áo gai toàn thân lực lượng hàm mà giấu diêm, vận sức chờ phát động, tùy thời tùy chỗ đều có thể lại để cho cái kia khẩu ẩn sâu thần kiếm ra khỏi vỏ. Một khi ra khỏi vỏ là tuyệt thế tao nhã cao thủ. Bên này là Tần Linh Vân phản ứng đầu tiên. Cho dù nhìn không ra áo gai nam tử cụ thể tu vi, nhưng là nghĩ đến cũng không quá đáng là thần huyễn hậu kỳ cùng một chỗ hướng nguyên tả hữu. Nhưng là vẻ này kiếm vận lại trác nhĩ bất quần, tự hồ liền thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên đều có thể thoáng cái chém vỡ. Ngay tại Tần Linh Vân dò xét một nhìn lại thời điểm, áo gai nam tử cũng đồng dạng đem ánh mắt một đi qua. Vừa vặn cùng Tần Linh Vân bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, áo gai nam tử trong đôi mắt phản phất tách ra vạn đạo vầng sáng, dung hợp trở thành lưỡng đạo kiếm khí phóng dũng mà ra, trực tiếp tự xuyên thấu Tần Linh Vân trên mặt băng sương mù. Bất quá Tần Linh Vân hai mắt nhảy lên khởi đoàn màu trắng hỏa diễm, lao ra, đem lưỡng đạo kiếm khí trừ khử ở vô hình. Lần thứ nhất muốn gặp Tần Linh Vân cùng với áo gai nam tử giao thủ. Bất quá, đây hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt thời điểm. Trên đường người, ai cũng chú ý không đến nơi đây tranh đấu. Áo gai nam tử từng bước một nghĩ đến Tần Linh Vân chỗ phương hướng đi tới. Động tác của hắn thập phần nhu hòa. Mỗi một bước dừng chân đều lặng yên không một tiếng động. Vẻ này khẽ chấn động mặt đất, lực lượng cũng thu liễm. Có thể phóng có thể thu mới được là kinh khủng nhất đấy. Áo gai nam tử vệ sĩ là Tần Linh Vân bái kiến, ngoại trừ chuẩn tiên vương nửa ngư lão tổ chỉ chơi, mạnh nhất hư tiên rồi. Có thể đem kiếm khí cô động đến như thế cảnh giới, lại để cho người sợ hãi thán phục. Mơ dương vô cực Tần Hiểu Vân. Áo gai nam tử thanh âm lại không mang theo một tia khói lửa khí tức. Tần Linh Vân âm thầm ngưng tụ. Cái kia áo gai nam tử vậy mà đem nàng ngộ nhận là Tần Hiểu Vân. Nói như vậy, Tần Hiểu Vân khẳng định cũng là dị thường cường đại rồi. Bằng không tự cũng không bị nhận lầm rồi. Ngươi là một kiếm ngang trời phương Đông Hằng. Tần Linh Vân cũng là tùy tiện một đoán. Nàng chưa bao giờ thấy qua phương Đông Hằng. Không qua nghe qua một kiếm ngang trời phương Đông Hằng tên tuổi. Chứng kiến vị này áo gai nam tử khí chất, liền liên tưởng đến một kiếm ngang trời phương Đông Hằng. Có chuyện. Không hổ là âm dương vô cực Tần Hiểu Vân. Ngươi đánh bại huyết ưng ma tôn Chu Vũ Ảnh, đoạt được dịch thiên chi thiền. Ta lần này đến là hướng ngươi khiêu chiến. Ai thắng, ai mới có thể đạt được dịch thiên chi thiền. Phương Đông Hằng từng bước một chạy tới Tần Linh Vân đối diện. Còn không có đợi Tần Linh Vân nói rõ ràng, cái kia Phương Đông Hằng cũng đã xuất kiếm rồi. Chỉ nhìn thấy một đạo sáng chói kiếm quang phản phất tự hư vô trong bay tới. Nhìn như rất chậm, lại lóe lên rồi biến mất. Đạo này kiếm quang như tử khí đông lai, chưa từng có từ trước đến nay. Đạo này kiếm quang như lưu tinh nhảy lên không, bể nghệ thiên hạ. Tại cực đoan trong thời gian, kiếm khí dĩ nhiên cưỡng bức tới, Tần Linh Vân đã tới không kịp né tránh rồi. Tần Linh Vân nội tâm cười khổ không thôi, cái này oan ướt lưng vác đấy. Hơn nữa là thay Tần Hiểu Vân gánh tội, thật sự là không đáng a. Cái này Phương Đông Hằng cũng thật là dại dột. Trực tiếp tự xuất thủ, tự hồ đã cho rằng trước mặt nữ tử tự là Tần Hiểu Vân. Từ loại nào trình độ lên, cũng không thể toàn bộ quái Phương Đông Hằng. Tại khoảng thời gian này, một cái kinh thế cường giả nữ tử tại phi tướng nội thành đi dạo, ngoại trừ Tần Hiểu Vân còn có thể là ai? Là lánh đời không ra cường giả khả năng quá nhỏ rồi. Hơn nữa câu nói đầu tiên hỏi lúc đi ra, Tần Linh Vân không trả lời thẳng, mà là hỏi lại tới. Cái này lại để cho Phương Đông Hằng hiểu lầm hắn tự là Tần Hiểu Vân. Quay mắt về phía kinh người kiếm khí, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Một chỉ phong cách cổ xưa đại khí đại cung xuất hiện trước người. Từng vòng linh quang ở phía trên xoay quanh. Dây cung không có kéo động, lại tự nhiên mà vậy phát ra tiếng kêu to. Kiếm khí xông đập lấy đại cung phía trên, một cổ thật lớn phản lực rồi đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí có một nửa tại va chạm trong hao tổn rồi, mà một nửa khác đã bị bắn ngược trở về. Dùng càng tốc độ nhanh chém về phía Phương Đông Hằng. Phương Đông Hằng hai tay mở ra, theo 10 ngón toàn bộ đều phun ra kiếm khí. Trên không trung như là thác nước mang tất cả tới, đem kiếm khí tinh tường về sau, tại phản kích đi qua. Lúc này đây, nó phóng xuất ra kiếm khí càng thêm xảo trá, hơn nữa càng là có thể thao túng. Theo bốn phương tám hướng sở hữu tất cả góc chết đến công kích. Tần Linh Vân đã tại Phương Đông Hằng ngăn cản như vậy đạo kiếm khí trong quá trình. Ngón tay vung lên, bầu trời tối ôm ôm, tinh không chuyển đổi, từng đạo ngôi sao bị cuốn, tạo thành gào thét thiên hà phong bạo. Toàn bộ phi tướng thành tự muốn là đã đến tận thế. Phát hiện đến bực này dị tướng, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, theo tứ phía tám phương tưởng suy nghĩ đều địa phương chạy tới. Trong đó có La Gia, Sở Gia, Hà Gia chờ gia tộc thế lực thân hoạn hứa tiên. Lại có bất đồng tôn môn chi nhân, thậm chí còn có một chút dùng tàn cao thủ, mà đang gõ dò xét tin tức Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn bọn người cũng đều trước tiên chạy tới. Người khác không rõ ràng lắm, bọn hắn lại biết cái kia chờ dị tướng là Tần Linh Vân thi triển thiên hà phong bạo mà sinh ra, đã thân lĩnh vực gặp địch. Cái kia tự nhiên là muốn đuổi đi qua. Thiên hà phong ba cùng Phương Đông Hằng kiếm khí dây dưa cùng một chỗ, song phương dùng mau đánh nhanh, đều muốn sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung ở quá ngắn trong phạm vi. Như vậy đối với thành trì phá hư cũng thì đến được nhỏ nhất. Loại này điều khiển năng lực thập phần không dễ, ngoại trừ giảm bớt phá hư, lại để cho phụ cận chi nhân có năng lực thoát đi bên ngoài, càng là tập trung lực lượng, mà khiến cho công kích trở nên càng có hiệu suất. Những thế lực kia hơi thấp chi nhân căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mây sương mù tại xoay quanh, bên trong có từng trang sách hào quang lại tung hoành. 20 dặm hơi cao một chút, liền có thể thấy rõ ràng. Bất quá đồng dạng không dám tới gần, chỉ có thể ở xa xa trông về phía xa. Tại đông nam phương hướng dời ra khỏi phòng sống lưng phía trên, mấy đạo thân ảnh sừng sững lấy. Cầm đầu là La Gia đại trưởng lão La Quản Trọng. Hắn tam giác ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Bên cạnh một người trung niên nam tử, mang trên mặt nịnh nọt chiến tranh đến, phía trước đó là cái gì người tại tranh đấu? Lại dám ở chúng ta La Gia khống chế thành trong ao tranh đấu, thật sự là chán sống. Ba, trung niên nam tử kia đã trúng một cái tát. Ngươi biết cái gì a? Nói gì sai, đó là đại tiểu thư Tần Minh Nguyệt. Còn có một vị hẳn là nổi danh cường giả một kiếm ngang trời Phương Đông Hằng. Nhìn Phương Đông Hằng thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ muốn sát lão phu. Chỉ cần một chiêu, cái kia Tần Minh Nguyệt rõ ràng có thể cùng Phương Đông Hằng đánh cho ngang tay. Kỳ thật thực lực cũng là kinh thiên động địa. Nói đến đây, La Quản Trong thở dài một hơi, đừng nói bọn hắn trong thành chém giết, cho dù hủy đi phi tướng thành, đồ đã diệt La Gia, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Ngươi nói, ngươi có nên hay không đánh? Bên cạnh trung niên chính là chính mình vội vàng gật đầu, nên đánh. Đại trưởng lão đáng đánh, cái kia chờ cường giả hoàn toàn chính xác không thể nhìn qua hắn bóng lưng. Bắt hành động phải nhanh chút ít đã tiến hành. Nếu nhanh một ít, hoặc Hứa La Gia còn có một chút thăng cấp. Nếu không, ngàn năm La Gia muốn triệt để hủy diệt. La Quản trong giận dữ nói, hắn phát hiện mình hôm nay nói đến số lần so trước kia mấy năm thời gian còn nhiều hơn. Cùng lúc đó, không riêng gì La Gia, những nhà khác cường giả đều suy đoán ra giao thủ song phương. Trong lòng đứt rung động cùng vị cư cũng không hề La Quản trong phía dưới. Nhưng là Tần Linh Vân xác thực âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự là không muốn bạo lộ thực lực của mình. Xuất thủ của mình có khả năng bị người có ý chí nhìn thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 469 bắn Nhật Thần Cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 469 bắn Nhật Thần Cung. Phương Đông Hằng cuốn quyết lấy nàng, làm cho nàng căn bản thoát thân không ra. Cái này Phương Đông Hằng chỉ có thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Nhưng là chân chính chiến đấu, nhưng lại có tầm ra bất quần đích thủ đoạn. Kiếm khí của hắn không chỗ nào không có. Có thể biến ảo thành các loại hình thái, đem Tần Linh Vân một mực nhốt chặt, khiến cho nàng không cách nào thoát thân. Một phương diện khác, Tần Linh Vân nếu như muốn rời khỏi, vẫn có năng lực. Bất quá nàng cũng là đánh ra nóng tính. Đã như vậy, cái kia liền chiến thắng hắn a. Tần Linh Vân trước người bay muốn lấy xích viêm kiếm. Từng đoàn hỏa hồng sắc hỏa diễm trên không trung thiêu đốt. Cùng lúc đó, trong tay nàng cầm đế đô ma thương, trên không trung đâm ra từng đạo ảo ảnh. Bởi vì Phương Đông Hằng tốc độ quá là nhanh, khiến cho Tần Linh Vân không có thời gian đến thúc giục dời nối chi thuật. Chỉ có cùng hắn dùng nhanh đấu nhanh, dùng trảm chữ bí quyết đến cùng hắn đánh nhau, mới có thể tranh giành khi rút tay ra. Tần Linh Vân ngược lại kéo lấy đế đô ma thương, đợi đến lúc Phương Đông Hằng kiếm khí đuổi theo thời điểm quay người ra thương. Điệp mộng vô song, theo trường thương đâm ra, mạng lớn pháp tắc cùng tiên linh chi khí diễn biến ra thành từng mảnh hoa mỹ hồ điệp tại bay múa. Nhưng là những này hồ điệp nhưng lại tử vong chi điệp, chỉ có hồ điệp khí tức tại chảy xuôi tại diễn biến. Điệp mộng vô song uy lực không phải chuyện đùa. Những này hồ điệp đều không có cùng pháp tắc tại vận chuyển. Không riêng có thể tổn thương thân thể, mà ngay cả thần hồn đạo niệm đồng dạng có thể tổn thương. Cho nên quay mắt về phía như vậy một loại công kích, Phương Đông Hằng thân thể trong lúc đó phản phất trở nên bẹp. Sau đó như là một tờ giấy mỏng, thân thể bên ngoài bao phủ một tầng màu đen hào quang. Màu đen hào quang bao trùm cả người. Sau đó Phương Đông Hằng thân thể liền hóa thành một ngụm khổng lồ màu đen trường kiếm, mang theo không thể ngăn cản cường hãn khí thế, hướng về Tần Linh Vân vọt tới. Như vậy một ít thời gian, Tần Linh Vân cuối cùng dọn ra rảnh tay. Tay nàng chỉ một điểm, một tòa màu đen cự sơn hướng về Phương Đông Hằng áp tới. Cái này một tòa hắc sơn cùng trước kia không hề cùng dạng, bởi vì đây là Tần Linh Vân một lần nữa cô động qua cự sơn, là đem 38 tòa núi cao núi hồn cho dung đã luyện thành nhất thể. Cuối cùng trải qua một phen tế luyện, vừa rồi tạo thành một tòa hắc sơn. Cho nên cái này tòa hắc sơn trong đó bao hàm lấy khí tức đã có chất cải biến từ trên xuống dưới áp đi qua. Dọc theo Tần Linh Vân phía trước, ước chừng hơn 1000 trượng phương viên mặt đất mãnh liệt sụp đổ dưới đi, như là một khối vòng tròn lớn bánh rơi vào mặt đất, sau đó lại lấy đi ra. cuối cùng trên mặt đất để lại hình tròn vũng hố. Tần Linh Vân bàn tay đã giơ lên đi lên, hướng về trước người nhấn một cái. Hắc sơn đụng vào phương đông hằng biến thành màu đen trường trên thân kiếm. Kết quả khiến cho màu đen trường kiếm trong lúc nhất thời bị ngăn trở tiến lên. Nhưng là màu đen trường kiếm trảm kích năng lực vẫn còn Tần Linh Vân tưởng tượng bên ngoài. Gặp Hắc Sơn về sau, bị cản trở một hồi, liền đem Hắc Sơn cho xuyên thấu theo một chỗ khác mặt đi qua. Bực này lực công kích, không thẹn với một kiếm ngang trời phương Đông Hằng. Dựa vào cái này một loại kiếm thuật, phương Đông Hằng cũng đủ để sừng sững tại cổ tiên ma chiến trường cao đoan. Đương nhiên, so về chuẩn tiên vương, còn hơi kém hơn bên trên không ít, đó là không có cách nào so sánh, bởi vì là hoàn toàn bất đồng tầm thứ. Ngay tại màu đen trường kiếm xuyên qua Hắc Sơn thời điểm, Tần Linh Vân rốt cục kéo ra nguyên lực cung dây cung. Màu đỏ mũi tên dài đã xuất hiện tại cung trên tên. Tần Linh Vân vừa để xuống tay, mũi tên dài xuyên qua hư không, phản phất bên cạnh không gian đều tại một tấc thốn nghiền nát. Toàn bộ phía trước quỹ tích chỗ trải qua vị trí đều tại sụp đổ. Có thể thấy được cái này một mũi tên uy lực, so về lúc trước mũi tên bắn Vũ Văn Hàn đến, cái này một mũi tên uy lực lại có rất lớn trình độ tăng lên. Cái này cũng cùng Tần Linh Vân thực lực tăng lên có quan hệ. Bởi vì đang không ngừng nuốt tiên đan trong khi tu luyện, Tần Linh Vân tu vi cũng đang bay nhanh ra tăng lên. Khoảng cách thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên đã là càng ngày càng gần rồi. Phương Đông Hằng thần sắc cả kinh, cái này một mũi tên uy lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Phương Đông Hằng giãy du thân thể, lại để cho bao vây lấy thân thể màu đen trường kiếm nghiêng nghiêng. Cuối cùng mũi tên dài xuyên qua màu đen trường kiếm bên ngoài màu đen màn sáng, xuyên thấu Phương Đông Hằng thân thể hộ thân tiên khí cùng hộ thân chiến giáp, cuối cùng theo trong thân thể xuyên thấu đi qua, còn phi hành một khoảng cát, vừa rồi dừng lại, lóe lên tầm đó, lần nữa trở lại Tần Linh Vân trong tay. Một mảnh máu tươi phun đi ra, Phương Đông Hằng biến thành màu đen trường kiếm trên không trung vẽ một cái, liền kéo lê một đạo khe hở thân thể của mình đầu nhập tiến trong cái khe. Tần Hiểu Vân, ngươi quả nhiên rất cao minh, lần sau lại đấu, sau này còn gặp lại. Phương Đông Hằng truyền âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Cho tới bây giờ, Phương Đông Hằng hay vẫn là đem nàng trở thành Tần Hiểu Vân. Thật là làm cho Tần Linh Vân dở khóc dở cười. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, tự hồ Tần Linh Vân tự không có gì giải thích cơ hội. Phương Đông Hằng tự hồ cũng đã cho rằng nàng là Tần Hiểu Vân rồi. Tần Hiểu Vân để cho ta gánh tội rồi. Cái này không thể được. Xem ra, ta nên tìm một cơ hội làm cho nàng lương vác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này đây nàng thành công đánh bại Phương Đông Hằng, coi như là đã minh bạch thực lực của mình cùng những cái kia nổi danh số đích thiên tài so, căn bản là không kém. Mà một kiếm ngang trời Phương Đông Hằng cũng là danh bất hư truyền, cuối cùng cũng chỉ là thất bại một chiêu, là tiếc bại mà thôi. Như muốn lưu lại, Tần Linh Vân căn bản làm không được. Một lúc mới bắt đầu, Tần Linh Vân còn cố ý khống chế năng lực. Đã đến đằng sau, hai người cũng đã buông chân, cho nên cái này một mảnh đường đi bị nghiêm trọng phá hư. Mảng lớn phòng ốc biến thành bột mịn. Phía trước bay tới mấy đạo thân ảnh, Tần Linh Vân trên mặt nở một nụ cười. bởi vì bay tới chính là Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Băng Hoàng bọn người. Mọi người một cái không rơi đều trở lại rồi. Điều này cũng làm cho Tần Linh Vân yên lòng. Ở đây mỗi người đều có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ cần không gặp chuẩn tiên vương, liền không có nguy hiểm tánh mạng. Tần Linh Vân ngón tay nâng lên, một chỉ màu đen tiểu nhân cung điện tại lòng bàn tay xoay tròn. Sau đó đám đông toàn bộ thu nạp đi vào. Tần Linh Vân ánh mắt quét qua, thanh âm quanh quẩn trên không trung đều xem đủ đùa giỡn rồi, tản a. Tần Linh Vân đích thoại ngữ vừa ra, bốn phía người vây quanh liền rất nhanh ly khai. Ai cũng không dám lưu lại, bởi vì Tần Linh Vân muốn giết bọn hắn. Bọn hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Loại này vô lực cảm giác cũng khiến cho bọn hắn đối với Tần Linh Vân sinh ra thật lớn sợ hãi. Một trận chiến này cho dù không phải Tần Linh Vân chọn, nhưng là coi như là lập uy rồi. Cho nên ảo giác Tần Linh Vân thực lực chưa đủ nghĩ cách đều muốn trở thành vô căn cứ. Mà Tần Minh Nguyệt bản thân thực lực không tại quản gia cùng nha hoàn phía dưới, cái này lại tương đương với một cái thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên rồi. Cái này lại để cho phi tướng nội thành lớn nhỏ thế lực lấy cái gì đi ngăn cản. Cho nên mọi người sau khi rời đi, rất nhiều thế lực cũng đã tại mưu đồ lấy làm như thế nào đi nịnh nọt Tần Linh Vân. Nếu như có thể giao hảo như vậy một vị cường giả, đồng dạng thân phận bối cảnh còn không giống cường giả, đối với một cái không nhập lưu bình thường thành trì nội bình thường thế lực, có sinh tử tồn vong trọng yếu ảnh hưởng, chỉ cần làm ra chính xác quyết định, liền có khả năng sống sót, nhưng lại có thể có tăng lên khả năng. Nếu như làm ra quyết định sai lầm, như vậy liền vô cùng có khả năng lại để cho một cái thế lực chi nhân toàn bộ đều tiêu vong điệu. Cho nên làm ra cái gì quyết định cũng không thể vô ý trọng. Tần Linh Vân thân ảnh nhoáng một cái đã là tại trên đường phố biến mất, để lại một cái thật lớn cục diện rối rắm. Tần Linh Vân cũng quả thực thật không ngờ, tâm tình không tệ, đi ra ngoài đi dạo cái phố, đều tao ngộ đến một trường ác đấu. Tại tranh đấu trong quá trình, thập phần hung hiểm, hơi không cẩn thận là họa sát thân. Một kiếm kia ngang trời phương Đông Hằng quay mắt về phía đồng dạng nhân tộc, không có một điểm hạ thủ lưu tình, mà là toàn lực ứng phó chiến đấu, sử xuất lực lượng mạnh nhất. Bởi vậy Tần Linh Vân cũng là không có nương tay, thiếu một ít nhi sẽ đem ác chủ bài toàn bộ cho nhấc lên hết, đến cuối cùng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Cái này lại để cho Tần Linh Vân tâm tình có chút trầm trọng. Quả nhiên chính như nàng sở liệu, nàng có đại lượng kỳ ngộ, một ít có đại khí vận chi nhân cũng đồng dạng có được. Cho nên nếu đem mình làm chuẩn tiên vương phía dưới vô địch tồn tại, loại tâm tính này sớm muộn muốn trồng cái té ngã. Cũng may Tần Linh Vân tỉnh ngộ so sánh sớm, biết rõ một ít nhân vật thiên tài thật đúng có lực lượng cường đại, thậm chí bọn hắn cũng có khả năng có được dị bảo. Dù cho dị bảo năng lực so đã thần tiên, thông thiên hồ lô cùng trích tinh đổi nguyệt hộp phải kém, nhưng là chỉ có thể phát huy ra trong đó uy lực, tại hiện giai đoạn sẽ rất khó quấn. Mà Tần Linh Vân giống như là trông coi một đống kim nguyên bảo nhà giàu mới nổi, đến cuối cùng cũng không biết xài như thế nào phí tốt rồi. Cho nên muốn đem năng lực của mình tăng cường, hiện giai đoạn Tần Linh Vân hay là muốn nhiều lục lọi vài loại dị bảo công dụng, nhất là nguyên lực cung. cái này dị bảo có thể thực là không như bình thường. Dù sao nguyên lực cung còn có một cái khác phong cách danh tự, bắn nhật thần cung. Biết rõ bắn nhật thần cung người rất nhiều, mà thẳng đến nguyên lực cung người lại không nhiều. Nhiều lắm là chỉ có hoang dã một mảnh kia người đem nguyên lực cung để ở trong lòng. Trung ương khu vực chi nhân còn tưởng là thật không có đem nguyên lực cung đem làm chuyện quan trọng. Ai đều khó có khả năng tưởng tượng nguyên lực cung tự là bắn nhật thần cung. Mà bắn nhật thần cung là người bên ngoài cho nó lấy được danh tự, chính thức danh tự hay vẫn là gọi là nguyên lực cung. Tần Linh Vân lần nữa về tới hiện đang ở lầu các về sau. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền có nước cờ người vội vàng mà đến. Tần Linh Vân không có gọi những người khác, nàng một mình một người ngồi ở dựa vào trên mặt ghế cùng đợi. Bởi vì nàng biết rõ cái này một nhóm người nhất định sẽ nhanh nhất đã đến. Bọn hắn như cũ là sở gia chi nhân, nhưng là thân phận cao hơn nhiều. Hẳn là sở gia chính thức người cầm lái. Quả nhiên Tần Linh Vân không có đoán sai, tại đây một nhóm người bên trong, Sở Ngọc Xuân là xếp hạng mặt sau cùng đấy. Phía trước nhất là một người tuổi còn trẻ nữ tử, xem ông nhu đại khí, ánh mắt hữu thần, ăn mặc một bộ vũ y, tóc phản trở thành kỳ dị búi tóc, giơ tay nhấc chân tầm đó thì có một cổ tôn quý khí tức. Đi vào Tần Linh Vân trước cửa, tuổi trẻ nữ tử hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói bái kiến Sở đại tiểu thư. Ta là Sở gia hiện giữ gia chủ Sở Cũng Như. Sở gia chịu tội, ta đến dốc hết sức đảm đương. Tần Linh Vân chỉ là nhìn sang, liền đối với người con gái trước mắt này đã có hảo cảm. Tối thiểu nhất, vị này Sở Cũng Như làm việc đại khí, không kiêu không nóng nảy, nói chuyện ôn hòa vừa vặn, cho người gió xuân quất vào mặt cảm giác. Hơn nữa Tần Linh Vân có thể cảm giác được, đây là một cái quang minh lỗi lạc chi nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 470 tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 470 tin tức. Đã ngươi như vậy có thành ý, ta cũng không muốn ra vẻ làm khó dễ. Tần Linh Vân dựng lên ba ngón tay nói Sở gia chỉ cần thay ta làm ba chuyện, dĩ vãng ân oán liền xóa bỏ. Sở Cũng Như không chút do dự nói không chỉ nói ba kiện, cho dù nhiều hơn nữa, Sở gia cũng sẽ biết đem hết toàn lực đi làm. Sở Cũng Như cũng không có nói nhất định làm được. Điều này nói rõ người này tâm tư kín đáo, đem mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ cẩn thận cân nhắc, không bỏ sót một điểm lỗ thủng. Rất tốt, chuyện làm thứ nhất chính là muốn cho ta tìm chỗ ở, muốn rộng rãi rộng thùng thình. Cái này không có vấn đề. Sở gia nhất định lựa chọn tốt nhất chỗ ở cho đại tiểu thư ở lại. Hơn nữa đại tiểu thư nguyện ý ở tại sở gia, đây là sở gia lớn lao vinh hạnh. Sở Cũng Như ngữ khí thành khẩn nói, đối với mình dễ dàng làm được sự tình, Sở Cũng Như liền khiến cho dùng tuyệt đối khẳng định giọng nói. Hơn nữa nàng nói, Tần Linh Vân ở tại sở gia là sở gia vinh hạnh, đây không phải ra vẻ lấy lòng, mà là lời nói thật. Dùng Tần Linh Vân hiện tại tu vi cùng thân phận, có thể ngủ lại tại sở gia, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, sở gia có thể có được chỗ tốt là cực lớn đấy. Tần Linh Vân khẽ gật đầu, khuất nổi lên một ngón tay kiện sự tình thứ hai, tự là thay ta toàn lực thu mua các loại dược liệu. Dược liệu danh sách ta sẽ cung cấp cho ngươi. Mặt khác, Nếu như có thể tìm được tử vân cây ăn quả, hoặc là tử vân quả tự tốt hơn. Sở cũng như suy nghĩ một chút nói tốt, chúng ta Sở ra đem hết toàn lực thu mua dược liệu còn có tử vân cây ăn quả. Cái này Sở ra nhất định phải muốn ra một số xa xỉ phí dụng. Nhưng là đây cũng là đề trong xứng đáng chi ý. Hà tiện, lại thế nào thể hiện thành ý đây này? Kỳ thật Sở cũng như nghe được điều kiện này, trong nội tâm không khỏi buông lỏng. Tần Minh Nguyệt thật sự cần vật phẩm. Cái kia đã nói lên, nàng không có diệt vong Sở ra ý định. Nếu như điều kiện gì đều không muốn, chỉ sợ tự đập vào bị diệt Sở ra, độc chiếm sở hữu tất cả tài phú quyết định. Như vậy, Sở ra tuy nhiên còn có đường lui, thế nhưng mà tuyệt đại bộ phận người là quyết định không cách nào đào thoát. Cuối cùng Sở ra không khỏi muốn tan thành mây khói. Chuyện thứ ba, hết sức nghe ngóng trăm tử đầy trời quy tin tức không thể lười biếng. Sở cũng như nhẹ gật đầu. Trăm tử đầy trời quy trân quý vô cùng. Rất nhiều thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên đều tại điên cuồng tìm kiếm trăm tử đầy trời quy hạ lạc hạ xuống. Kỳ thật, trăm tử đầy trời quy cũng không phải là vô tích có thể tìm ra. Cũng có tin tức truyền lưu tại một ít cao tầm nhân sĩ bên trong. Sở dĩ những cái kia trăm tử đầy trời quy không có bị săn giết, cũng là bởi vì chỗ tồn tại vị trí quá mức hung hiểm rồi. Không người nào dám đi, có lẽ đi về sau bất hạnh vẫn lạc. Hỏa rời. Bỏ thành hỏa cách quân đại soái Mạnh Đình tự là ở bên ngoài vẫn lạc. Liền vô cùng có khả năng là ở những cái kia cực độ địa phương nguy hiểm vẫn lạc. Hơn nữa có rất lớn có thể là vì tìm kiếm trăm tử đầy trời quy. Dù sao Mạnh Đình tu vi là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên đỉnh phong. Cùng lúc trước Bành Vương Quân đồng dạng, khoảng cách chuẩn tiên vương đều chỉ có một bước nhỏ. Ba chuyện các ngươi Sở ra hết sức hoàn thành. Hơn nữa không được hướng ra phía ngoài giới lộ ra ta mới chỗ ở vị trí. Tần Linh Vân tiếp tục nói. Sở cũng như nói đây là khẳng định. Nhất định sẽ nghiêm khắc bảo thủ bí mật. Cho nên chuyện này ta đem sẽ đích thân đi an bài. Không phải giả tay tại người đấy. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, các ngươi liền đi an bài a. Phải nhanh một chút. Ngươi nhìn xem cái này phòng ở phá. Ở không được người rồi. Tần Linh Vân nhìn sang thượng diện phá động. Cho dù cái này phá động là Bành Vương Quân đánh đi ra, nhưng là khoản này sổ sách tự nhiên muốn tính toán tại Sở gia cùng La gia trên người. Nếu như đại tiểu thư không có so phân phó, chúng ta tự cáo từ trước. Sở cũng như khom mình hành lễ nói. Tần Linh Vân giơ tay lên nói đi a. Sở cũng như mang theo Sở gia mọi người rất nhanh rời đi. Vốn Sở cũng như đều đã làm tốt xấu nhất ý định. Lại thật không ngờ Tần Linh Vân có thể như vậy dễ nói chuyện. Sở ra mặc dù bỏ ra một cái giá lớn, lại hoàn toàn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Tần Linh Vân đôi mắt lập lòe, thân thể đã chậm rãi biến mất trốn vào địa phủ bên trong. Tiểu huyết, tiểu huyễn bọn người đã trở lại rồi, cho nên tiến đến hỏi hỏi bọn hắn có hay không tìm hiểu ra tin tức gì. Cái kia Phương Đông Hằng thật sự là đáng giận, xem ra muốn cho hắn cái lợi hại nhìn một cái rồi. Chỉ bằng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hừ, xem nhẹ ta sao? Ta sớm muộn muốn đi vào thần huyễn hậu kỳ. Đến lúc đó có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Tần Linh Vân vừa tiến đến, chỉ nghe thấy tiểu huyết cùng tiểu huyễn tại đấu võ mồm. Mà Băng Hoàng Đại Nhân cùng Xích Viêm đã xếp đặt một bộ cuộc. đánh cờ. Bành Vương Quân một người nhìn lên trời không ngẩng người. Ngưng lông mày lại đi tới đi lui. Không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Còn có huyết ma hoàng. Hắn cho dù cũng là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, nhưng là thân phận thấp nhất, là tiểu huyết nô bột. Cho nên cung kính đứng ở một bên, như là một gã thị vệ. Tần Nghiễm Vương không ở chỗ này, hẳn là trở lại bên trong cung điện của mình làm việc đi. Còn có Trần Hàn, hắn đã bị Tần Linh Vân sắc phong vi phán quan rồi. Mới nhậm chức Trần phán quan cũng hẳn là theo sau Tần Nghiễm Vương làm việc đi. Chứng kiến Tần Linh Vân thân ảnh xuất hiện, mọi người liền đem ánh mắt quăng đi qua. Trở lại rồi. Chúng ta tìm hiểu ra không ít tin tức, bất quá đại bộ phận đều là vô dụng tin tức. Tiểu huyết quay đầu nhìn sang. Tiểu huyễn đầu đầy tóc vàng mềm mại thẳng rủ xuống đến. Vừa thấy được Tần Linh Vân, trên mặt tự lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến ra đón. Ăn mặc màu xám nhạt sơ y, tiểu huyễn xem như mặt trời chi tử, sáng chói chói mắt. Hắn trước tiên tự lấy ra một khỏa màu tím vật phẩm, hiến vật quý tự như tranh công nói đại tỷ đầu. Ngươi xem, ta làm ra đồ tốt. Tử Vân cây ăn quả hạt giống. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Linh Vân khó môi nở một nụ cười. Lúc trước ly khai hỏa rời, bỏ thành thời điểm, rất vội vàng rời đi. Thế cho nên cũng không có đem Tử Vân cây ăn quả cho mang đến. Kế hoạch của mình hoàn toàn rơi vào khoảng không. Muốn chế tạo ra một chi tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đội ngũ đi ra, độ khó thập phần cực lớn. Nhưng là nếu như có thể thực hiện mục tiêu, cố gắng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên nàng mới khiến cho Sở gia cũng đi thu mua Tử Vân cây ăn quả hạt giống, hoặc là cả khỏa Tử Vân cây ăn quả. Ta cho tới 3 khối nguyên tinh, còn có một cây 3000 năm hà thụ ô. Tiểu huyết trong hai tròng mắt chớp động lên huyết quang, trên bàn tay có một cây hà thụ ô, nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. 3000 năm hà thụ ô, còn có nguyên tinh, thật sự là vất vả ngươi rồi. Tần Linh Vân nhận lấy nguyên tinh cùng hà thụ ô nói. Đã nhận được Tần Linh Vân khích lệ, tiểu huyết trên mặt cũng là hiện lên một tia vui sướng. Hắn và tiểu huyễn đồng dạng, đối với Tần Linh Vân đều là tuyệt đối trung thành. Nhiều khi, tại bọn hắn trong suy nghĩ, Tần Linh Vân tự là toàn bộ rồi. Cho nên có thể đến giúp Tần Linh Vân, đều là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm nhìn Tần Linh Vân liếc, tự như trước hạ cuộc cờ của bọn hắn rồi. Hết cách rồi. Hai vị này đều là lão tư cát. Cũng có thể được xưng tụng cũng vừa là thầy vừa là bạn rồi. Tần Linh Vân theo trong nội tâm đối với băng hoàng đại nhân cùng xích viêm thật là tôn kính đấy. Băng Hoàng làm bạn lấy Tần Linh Vân cùng nhau đi tới, kỳ thật trong lòng của nàng, địa vị đã không tại Tinh Đế phía dưới. Nhìn như lạnh như băng Băng Hoàng, kỳ thật nội tâm lại cũng không là như vậy hàn băng. Mỗi một lần đều là đem hết toàn lực đến trợ giúp Tần Linh Vân. Tại Tinh Đế biến mất về sau, vẫn do Băng Hoàng đến chỉ đạo lấy nàng tu hành rồi. Cho dù hiện tại Tần Linh Vân thực lực đã không tại Băng Hoàng phía dưới, nhưng là cái kia phần lâu ngày tích lũy cảm tình lại sẽ không bởi vì thực lực chuyển biến mà phát sinh cải biến. Mà xích viêm cùng Băng Hoàng bất đồng. Ngay từ đầu hắn là với tư cách xích viêm kiếm khí linh mà tồn tại. Về sau Tần Linh Vân luyện khí đều tại hắn chỉ đạo hạ hoàn thành. Cùng với về sau tiến vào xích dương ma môn. Một loạt tao ngộ. xích viêm đều nổi lên trọng yếu tác dụng. Ta không có cái gì phát hiện a. Về phần tin tức nha, thăm dò được đều là một ít vô dụng chỗ tin tức, cho nên không có thứ đồ vật cho ngươi rồi. Xích viêm rơi xuống một đứa con, sau đó giải thích nói. Huyền cực băng hoàng tắc thì có chút nói, nếu thật là tìm không thấy tự đi sống cuồng liệt u hải. Đi sống cuồng liệt u hải, đó là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Ta xem sợ sợ chúng ta tại phi tướng thành đại không dài rồi. Huyền cực băng hoàng tiếp tục nói. Tần Linh Vân đôi mắt lóe lên chỉ giáo cho. Ta nghe được một tin tức. Nghe nói bốn thế lực lớn Thiên Vũ Cung đại trưởng lão Nhiếp Hồng Vũ dọc theo phương Bắc một đường xuôi nam, hiện tại đã đến Thiền Đàn Thành. Khoảng cách phi tướng thành chỉ có bốn tòa thành trì rồi. Dựa theo Nhiếp Hồng Vũ tiến lên tốc độ, đại khái nửa tháng thời gian là có thể đến phi tướng thành. Huyền cực băng hoàng nói. Huyền cực băng hoàng thăm dò được tin tức đích thật là cái tin tức kinh người. Đại trưởng lão Nhiếp Hồng Vũ là một vị rất nổi danh khí chuẩn tiên vương. Từ trước đều là một lời cửu đỉnh. Nói là làm. Cũng không biết là nguyên nhân nào dọc theo thành trì đi thẳng tới. Tần Linh Vân trực giác lại cảm giác được. Nhiếp Hồng Vũ rất có thể là vì đã thần tiên mà đến. Bằng không như thế nào sẽ ở mỗi một tòa thành trì đều dừng lại một thời gian ngắn. Cái này chỉ sợ sẽ là điều tra thời gian. Nửa tháng thời gian cũng đầy đủ chúng ta đạt được rất nhiều vật phẩm rồi. Tần Linh Vân nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia Nhiếp Hồng Vũ rất có thể hội sớm phái một ít người tiến vào bất đồng thành trì đến điều tra. Nếu như điều tra ra người xa lạ, liền có khả năng hướng về Tần Linh Vân trên người kháo. Chủ yếu là Tần Linh Vân không dám đánh bạc. Cái kia Nhiếp Hồng Vũ nếu như là vì đã thần tiên mà đến, khẳng định có thứ nhất bộ đồ thủ đoạn. Bằng không bại lộ hành tung của mình, Tần Linh Vân thì có thể bỏ trốn mất dạng. Nếu như thời gian trì hoãn quá dài, chỉ sợ có biến cố gì hội sinh ra. Dù sao Tần Linh Vân hóa thân mà thành Tần Minh Nguyệt, mục tiêu hết sức rõ ràng, vô cùng có khả năng trở thành hoài nghi đối tượng. Một lúc mới bắt đầu, Tần Linh Vân đã biết rõ chính mình đãi không dài, nhưng là không có nghĩ qua nhanh như vậy muốn cân nhắc rời đi sự tình rồi. Như vậy Sở gia chuẩn bị chỗ ở làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy tự đổi điều kiện rồi. Không thể nửa tháng, tự đãi một tháng. Một tháng về sau, mặc kệ đã nhận được bao nhiêu thứ, đều muốn lập tức rời đi. Hiện tại tiểu huyết tiểu huyễn, các ngươi tự đi Hà gia tìm gì Thanh Thành đi trao đổi một phen. Còn có Hải Sa môn chờ những cái kia môn phái nhỏ tôn chủ trưởng môn nhóm đám bọn họ. Bành Vương Quân, ngươi đi giám sát thoáng một phát. Ngưng lông mày đi giám sát Sở gia sự tình. Ta lưu thủ chờ lấy La gia chi nhân. Cần phải tại trong thời gian ngắn tại phi tướng thành đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Tần Linh Vân từng cái phân phó nói. Sợ cái gì? Không phải còn có ta tại nha. Đến lúc đó chờ ta đã trở thành chuẩn tiên vương. Cái gì kia Nhiếp Hồng Vũ? Căn bản không cần để vào mắt. Xích viêm rất không quan tâm mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 471 mù mắt chó A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 471 mù mắt chó A. Ngươi chừng nào thì có thể trở thành chuẩn tiên vương à? Tần Linh Vân hỏi. Xích Viêm ngón tay kẹp lấy một chỉ con cờ trắng, trầm ngâm một lát, đại khái 10 năm tả hữu tự không sai biệt lắm. 10 năm? Cái này cũng quá trường rồi. 10 năm còn rất dài. Ngươi xem mặt khác hư tiên. Theo bốn khí hướng nguyên tăng lên tới ngũ khí triều nguyên chuẩn tiên vương. Cái nào không phải lên giá mấy trăm năm a? Ta lúc này mới 10 năm. Đã rất nhanh được rồi. Xích Phim hai con ngươi nâng lên nói. 10 năm thời gian, đối với hư tiên mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì. Nhưng là Tần Linh Vân lại đợi không được thời gian dài như vậy rồi. Nàng tại cổ tiên ma chiến trường có thể đãi thời gian đã không lâu rồi. Nhiều lắm là 50 năm tả hữu tự phải ly khai. Cho nên thời gian đã tiêu xài không dậy nổi. Cho dù vượt qua 10 năm, một mình ngươi tiến vào chuẩn tiên vương cũng vẫn chưa được. Bốn thế lực lớn nội tình cường đại. Từng cái thế lực đều không chỉ có một cái chuẩn tiên vương. Chỉ cần ta một bạo lộ, thì có thể lọt vào bốn thế lực lớn đuổi giết. Đến lúc đó nói không chừng cũng không dám đi cổ tiên ma chi tháp rồi. Chỉ có thể mệt mỏi trốn chạy để khỏi chết. Tần Linh Vân có thể không muốn chính mình như một chó nhà có tang tự như bị người đuổi giết. Nàng cho tới nay, tuyệt phần lớn thời gian đều có thể chia rẽ. Lại để cho chính mình như vậy kinh ngạc. Trong nội tâm cũng là khó. Lại càng không nói nhiệm vụ của nàng rồi. Đợi lát nữa mấy ngày a, thật sự không được. Chúng ta tự đi sống cùng liệt u hải. Dù sao tiểu huyễn có chân thực chi nhãn cùng thông u chi tai. Cái gì ảo cảnh đều mê hoặc không được. Bởi như vậy, liền còn có một đường hy vọng tìm được Nam Hoa Tiên Đảo. Huyền cực băng hoàng đi một hạt hắc tử trên mặt như cũ là bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Một bên tiểu huyễn lập tức vỗ ngực nói ảo thuật ta sở trường nhất rồi. Ta có thể cam đoan. Chỉ cần là vượt qua ta rất nhiều cường giả bố trí xuống tuyệt cường ảo trận. Ảo trận đều không phóng trong mắt của ta. Cho dù tuyệt cường ảo trận, chỉ cần có thời gian ta cũng có phá giải khả năng. Tại sóng cuồng liệt u trong nước, ngoại trừ du hồn bên ngoài, bốn phía tồn tại ảo cảnh cũng là lại để cho đầu người đau nhức. Thậm chí rất nhiều người đều dần dần đã bị mất phương hướng. Thẳng đến tử vong một khắc này đều không có thể tìm được đường ra. Trên biển bốn phía tồn tại ảo cảnh không thể làm nhiễu mọi người, như vậy lạc đường nguy hiểm liền không lớn lắm rồi. Hơn nữa thông qua chân thực chi nhãn cùng thông u chi tai, có thể chứng kiến người khác nhìn không tới đồ vật, càng là có thêm siêu cường thính giác. Những điều này đều là tìm kiếm Nam Hoa Tiên Đảo có lợi chỗ. Hay vẫn là đợi lát nữa mấy ngày a? Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân không muốn khinh suất làm ra quyết định. Dù sao nàng không muốn tại sóng cuồng liệt u hải ngoài ý muốn nổi lên. Có thể không mạo hiểm tự tận lực không mạo hiểm. Cùng lúc trước ngay từ đầu tu tiên thời điểm, nàng đã không có như vậy tiêu sái rồi. Dù sao, tại bên cạnh của nàng đã có nhiều người như vậy. Từng cái, nàng đều không muốn xem đến bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Tần Linh Vân cùng mọi người hàn huyên một hồi. Đợi đến lúc Tần Linh Vân ly khai địa phủ trở lại thượng diện thời điểm, liền phát hiện Sở cũng như đã đến. Sở cũng như thế một mình một người đến đây. Nhìn thấy Tần Linh Vân về sau, thi lễ một cái nói không có nhục sứ mạng. Đã tìm xong rồi chỗ ở. Xin mời Tần đại tiểu thư di giá a. Tần Linh Vân đứng dậy đã như vậy. Dẫn ta đi qua. Tần Linh Vân phải ly khai tin tức là sẽ không dễ dàng lộ ra. cho dù thật đúng muốn ly khai rồi, cũng sẽ là lặng yên rời đi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Đi theo Sở cũng như một mực hướng về bên trong đi đến. Đi qua có vài đường mòn, cùng với cầu hình vòm, cuối cùng đi tới một chỗ đình viện trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh kiến trúc, đều là ngói lưu ly. Mái cong bên trên có nuốt vân thú trấn áp lấy. Hoàn cảnh chung quanh tươi mát, đặc biệt phồn hoa nở rộ. Xem xét tự là cái giá cao phòng. Cái này phiến phòng ốc Tần đại tiểu thư còn thỏa mãn. Nếu như không hài lòng, ta lại nghĩ biện pháp khác tìm một chỗ. Sở cũng như nói, Tần Linh Vân thân ảnh biến ảo, rất nhanh tự đi dạo một vòng, nói không cần cứ như vậy, phòng ốc đã đầy đủ rồi. Tần Linh Vân ở không được bao lâu. Huống chi tại địa phủ bên trong có đại lượng cung điện, nàng cho tới bây giờ đều không có thật đúng vì chỗ ở mà phát sầu. Đợi đến lúc Sở cũng như sau khi rời đi, Tần Linh Vân tự lựa chọn một ít gian phòng ở đi vào. Cùng lúc đó, Tần Linh Vân cùng mọi người thương nghị qua. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn tiến đến Hà Gia tìm dì Thanh Thành, mà Bành Vương Quân tiến đến tìm Hải Sa Môn chờ môn phái nhỏ 8 vị tôn chủ. Môn chủ mà ngưng lông mày giám sát Sở Gia sự tình. Bất quá Tần Linh Vân cũng không chờ La Gia đến đây rồi, bởi vì nàng đã thay đổi chỗ ở. La Gia không có khả năng biết rõ nàng mới chỗ ở, đã như vậy cái kia liền tự mình đến thăm rồi. Tần Linh Vân đợi một ngày, đợi đến lúc ngày hôm sau thời điểm, mới đã đi ra chỗ ở, hướng về La Gia phương vị chạy đi. Hành tẩu tại trên đường cái, Tần Linh Vân chứng kiến chính mình cùng Phương Đông Hằng phá hư hiện tại như trước còn không có có tiêu trừ. Mặt đất sụp đổ cũng không phải là như vậy dễ dàng giải quyết. Còn có phòng ốc sụp đổ, cũng có rất nhiều người không may. Bất quá Tần Linh Vân có thể quản không được nhiều như vậy, vấn đề này có lẽ lại để cho La Gia đến xử lý. Một mực đi lại có vài phố, thời gian dần trôi qua đã tiếp cận La Gia Thượng Lâm Uyển rồi. La Gia chỗ Thượng Lâm Uyển là cả trong thành xa hoa nhất địa phương. Trong lúc này đằng sau tự là La Thị nhất tộc trọng địa, mà phía trước nhưng lại cái khổng lồ động tiêu tiền. Bên trong có phần đông kinh doanh, vô luận là tu tiên tài nguyên hay vẫn là mỹ nữ hưởng thụ, bên trong đều có thể tận lực thỏa mãn. Tần Linh Vân đi tới khổng lồ cửa ra vào, hai gã thị vệ là chặn nàng. Trong đó một gã thị vệ nói nơi này là Thượng Lâm Uyển, đi lầm đường có phải hay không? Nghèo kiết xác một cái cũng muốn tiến vào Thượng Lâm Uyển. Ra vào vào quả nhiên đều là ăn mặc đều tráng lệ chi nhân. Mà Tần Linh Vân hôm nay lại thái độ khác thường, chỉ mặc bình thường nhất màu xanh vải thô y, xem giống như là tầm dưới chót tu sĩ. Trên người chấn động cũng là phi thường yếu ớt. Thực không cho ta đi vào. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nói. Nghèo kiết xác xéo đi, lại muốn dông dài tự đường quá chúng ta không khách khí. Hai gã thị vệ đều la rầy. Xem ra nếu như Tần Linh Vân không ly khai, chỉ sợ sau một khắc muốn lọt vào hai gã thị vệ công kích. Hai người các ngươi thật sự là cẩu mắt xem người thấp, y phục mặc được không tốt, tự đại biểu ta không có tiễn. Chưa nghe nói qua cường giả đều oa thiết ngụy trang thành kẻ yếu đến thể nghiệm nhân sinh sao? Phàm nhân hoàng đế đô còn oa thiết chơi cái cải trang vi hành đâu rồi? Các ngươi Thượng Lâm Uyển đều là không hiểu dùng người, vậy mà lại để cho các ngươi cái này hai cái mù mắt chó nô tài ở bên ngoài gọi bậy loạn cắn. Tần Linh Vân không lưu tình chút nào nói. Cái lúc này, từ bên trong đang có một vị nam tử ăn mặc long đằng thất tinh áo cà sa, trong ngực một trái một phải ôm hai gã nữ tử, chính vui cười lấy đi ngang qua đại cạnh cửa. Vừa vặn nghe thấy được Tần Linh Vân một phen, dương mắt vừa nhìn, trong nội tâm là mãnh liệt xuống trầm xuống, đem hai gã nữ tử cho đẩy qua một bên, bước nhanh chạy đi qua. Sau đó trực tiếp tự quỳ trên mặt đất: Tần đại tiểu thư tha mạng a. Sau đó là nước mắt giàn giụa. Cái này biểu diễn thiên phú xem ra cũng không tại Hải Sa Môn đám kia tôn chủ phía dưới rồi. Hai gã thị vệ dùng đến gặp ủy rồi ánh mắt nhìn phía trên mặt đất nam tử, lại nhìn phía trước Tần Linh Vân. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng nhớ tới Tần Minh Nguyệt cái tên này. Mấy ngày nay, Tần Minh Nguyệt thế nhưng mà đã nhanh chóng ở trong thành truyền ra. Mỗi người cũng biết, đây là một cái cường đại đại tiểu thư. Không riêng bản thân cường đại, sau lưng bối cảnh cũng vô cùng có khả năng tự là bốn thế lực lớn một trong. Chẳng lẽ trước mắt cái này thanh y nữ tử thật đúng tự là Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư? Trong lúc nhất thời, hai cái thị vệ hai chân như nhũn ra, như lưỡng ghềnh đóng bùn nhão tự như tại chỗ tự co quắp xuống dưới, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Bọn hắn nhận ra quỳ trên mặt đất nam tử, đó là La Gia đại trưởng lão La Quảng bên trong đích tằng tôn tử Lo Ri Tường. Hiện tại La Quảng trong đã tại La Gia toàn diện cầm quyền rồi. Lo Ri Tường thân phận tự nhiên vì vậy nước lên thì thuyền lên. Lo Ri Tường đều sợ tới mức quỳ ra rồi, cái kia Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư còn có thể có giả. Cái này thế nhưng mà đã xong, cũng không biết hội là dạng gì chết kiểu này. Trong lúc nhất thời, hai cái thị vệ trong nội tâm hối hận tột đỉnh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn hắn nhất định sẽ không lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tần Linh Vân chậm rãi nói: ngươi là ai? Ta là Tần Thụy Tường, là Tần quản trong đại trưởng lão Tần tôn tử. Đại tiểu thư tha mạng a. Của ta Tần gia gia đã đại lực chỉnh đốn La gia rồi. La gia trước kia La Bính núi nhi nữ cũng đã cầm xuống đại bộ phận, đều nhốt tại trong địa lao, chuẩn bị đưa đi cho đại tiểu thư xử lý. Tần Thụy Tường vội vàng nói: đứng dậy a, tranh thủ thời gian lại để cho La quản chúng qua tới gặp ta. Tần Linh Vân không kiên nhẫn một cước đá vào Tần Thụy Tường trên bờ vai, đem Tần Thụy Tường đá một cái đại té ngã. Tần Thụy Tường không giận phản hỉ, dù sao không có tại chỗ bị giết, một cái mạng nhỏ đã bảo trụ hơn phân nửa rồi. Tần quản trong đã sớm đã nói với hắn, chỉ cần nhìn thấy Tần Minh Nguyệt, tự ngàn vạn không thể yêu thương tất cả thể diện, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được là chính xác nhất đấy. Hiện tại quả nhiên đúng vậy, thể diện ném đi một tí không có gì, chỉ cần tánh mạng tại, về sau còn làm theo có thể ăn chơi đàn điếm. Đúng, đúng, ta lập tức đi ngay. Tần Thụy Tường nhìn qua sủi lơ trên mặt đất hai gã thị vệ nói: Tần đại tiểu thư, cái này hai gã cẩu nô tài đắc tội ngài, muốn hay không hiện tại tự đem bọn hắn tháo thành tám khối. Chỉ cần Tần Linh Vân gật đầu, Tần Thụy Tường sẽ không chút do dự đem hai gã thị vệ cho tách rời mất, tuyệt đối sẽ không nháy thoáng một phát con mắt. Hai gã thị vệ lúc ấy tự bốn mắt trắng bệch, vậy mà ngạnh sanh sanh dọa hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được đã khủng bố đến trình độ nào.